Bóng hình tội lỗi tập 21. Có lẽ chính Tỷ Mã Cát cũng đã cảm nhận được tình hình hiện tại. Lần này bị ném vào phòng thẩm vấn, hắn đã thay đổi thái độ, nói năng lộn xộn lúc trước, thành thật cung cấp thông tin, đôn ra vài điểm giao hàng và thông tin liên lạc của đồng bọn với người nhận hàng. Sau khi đội điều tra đặc biệt nhận được thông tin này, đã lập tức trở nên bận rộn. Chẳng những thuyên chuyển cảnh lực từ các phân cục dưới mà còn mượn không ít lính của tế dịch bên đội hình sự. Hai tòa nhà của cục điều tra vì xuất ngoại hết mà chỉ còn số người đếm trên đầu ngón tay. Lan Khâm tình cờ lại nằm trong nhóm người ở lại. Người khác ở lại là vì có công việc tương ứng cần giải quyết trong văn phòng, còn anh ở lại là vì có liên quan đến nạn nhân nên bị loại trừ ra khỏi cuộc điều tra. Tuy nói là loại trừ, nhưng dù sao tất cả mọi người đều là anh em vào sinh ra tử với nhau cả. Không một ai đủ tàn nhẫn để ra tay ngăn cản anh, không cho anh tiếp xúc với những thứ liên quan đến vụ án hết. Ngược lại mọi người còn thi thoảng cử người đến chủ động chia sẻ tiến triển điều tra với anh, kể cả tình hình thực tế của hành động cứu viện phía Lạc Dương. Nhưng ai mà ngờ, chỉ một hành động chia sẻ thông tin như thế đã tàn nhẫn ép Lan Khâm tận mắt trông thấy thi thể của em gái mình bị che bằng một mảnh vải trắng. Cả trung tâm chỉ huy rơi vào im lặng, mọi người đều thận trọng theo dõi trạng thái của Lan Khâm, nhưng không ai nói được câu nào. Loại im lặng này, bên Đặc Dương nghĩ mạng của cục điều tra Trường An quá kém vị lác. Người phụ trách bên đó suýt chút nữa đã gọi điện thoại cho Trường Trác Bân để hỏi. Cuối cùng là Lan Khâm tự đẩy cửa rời đi, không nói một lời nào, trả lại trạng thái hoạt động bình thường cho trung tâm chỉ huy. Tuy tối đó chỉ có mình Lan Khâm rời khỏi trung tâm chỉ huy thôi, nhưng không hiểu vì sao chuyện của Lan Huệ vẫn lan ra khắp cả tòa nhà. Mọi người đều nén tâm trạng buồn bã lại, làm gì cũng cố nhẹ nhàng, sợ động mạnh một chút sẽ làm đứt sợi dây thần kinh cuối cùng của Lan Khâm. Lan Khâm tựa như người mất hồn, lang thang không mục đích trong tòa nhà yên tĩnh này. Trong tâm trí bất giác hiện tại, những mảnh ghép của mình và em gái hơn mười mấy năm qua. Trí nhớ của con người đúng là một thứ rất kỳ lạ. Khi Lan Huệ còn sống, vừa nhắc tới nó, Lan Khâm đã nghĩ ngay đến đủ thứ nghịch ngợm, nổi loạn và chọc tức người ta. Mà giờ, người đi rồi, lúc nhớ lại chỉ còn là ít tình anh em ấm áp. Anh nhớ lúc Lan Huệ mới học nói, vừa lăn vừa bò chạy tới ôm đùi mình, há miệng kêu to chữ đầu tiên, châu chấu. Anh nhớ lúc mình học trung học, kiếm được số tiền đầu tiên để mua quà sinh nhật cho tiểu Lan Huệ. Lan Huệ phấn khích chạy tới, nhè răng trợn mắt, cọ cọ gương mặt đầy nước miếng vào má của anh, bị bò phát âm được một chữ anh chuẩn đầu tiên. Anh nhớ sau khi nhà chuyển đến Lạc Dương, một sinh viên như anh để đi giúp một học sinh tiểu học kéo bè kéo lũ đi đánh nhau. Sau đó đắc ý chống nạnh đứng trước mặt Lan Huệ, hài lòng nghe câu "Wow, anh cậu lợi hại thật đấy" ở sau lưng. Còn lúc anh vừa học được vài kỹ năng ở trường cảnh sát nữa, lúc đó không biết xấu hổ, vội chạy tới khoe với Lan Huệ, đứng trên sân thượng đánh mấy đấm làm xiếc, còn định xách Lan Huệ sang diễn chung. Anh ngờ vô tình quật ngã, làm vỡ chậu hoa trên sân thượng, rồi phải tụm đầu lại bàn mưu tính kế, tìm cớ để sau khi cha tan làm về tới sẽ không bị phạt vì làm vỡ chậu hoa ông yêu thích nhất. Đúng rồi, dù sau này quan hệ giữa hai người dần trở nên căng thẳng, nhưng có những thứ vẫn chưa hề thay đổi. Dù vì bận rộn mà anh tặng quà muộn cho Lan Huệ 3-4 ngày, nhưng Lan Huệ vẫn chưa bao giờ quên anh. Tuy cô nhóc vẫn luôn tỏ vẻ cáu kỉnh khi nhét quà vào tay anh, nhưng mỗi món quà đều được lựa chọn cẩn thận. Thậm chí có những thứ mà chính Lan Khâm cũng không để ý rằng mình thích. Dù anh có về nhà muộn thế nào hoặc không về nhà, đèn huyền quan vẫn luôn sáng vì anh. Bất luận lúc nào mở cửa tủ lạnh ra, trong đó sẽ luôn có một phần đồ ăn ngoài. Tuy đều là những loại thực phẩm không tốt cho sức khỏe, nhưng chúng đều là những món Lan Khâm rất thích. Trong phòng tắm có bàn chải và kem đánh răng, khăn mặt, cạo râu, thì thoảng sẽ được thay mới. Đôi khi trong phòng có quần áo và tất chưa kịp dọn dẹp, cách vài ngày về lại nhà sạch sẽ, nằm ngay ngắn trong tủ quần áo. Anh nhớ rất nhiều chuyện, rất nhiều lần, ánh mắt của Lan Huệ như muốn nói, lại thôi. Thậm chí anh còn thấy trong ký ức của mình, lúc anh bất ngờ nhiệt tình đến trường đón Lan Huệ, cô nhóc duỗi dài cổ đứng trước cổng đợi. Trong nháy mắt, vừa thấy mình đã trở nên vui vẻ. Sự vui sướng đó rất nhanh bị nét mặt cau có che lại. Nhưng nó thật sự đã từng tồn tại đấy. Mãi cho đến giờ, Lan Khâm mới hiểu ra rằng, có lẽ từ đầu tới cuối, Lan Huệ vẫn luôn là cái đuôi nhỏ theo sau lưng mình, còn mình trong lòng cô nhóc vẫn là một người anh trai thẳng thắn, chẳng làm ra tích sự gì. Cô nhóc chưa bao giờ thay đổi, cái thay đổi chính là mình từ bao giờ đã không còn trông vào nó, không nhìn thấy được con người thật của em gái. Tình cảm gia đình không biết từ lúc nào đã trở thành một loại trách nhiệm thuần khiết, thậm chí trong đó một phần nhỏ còn biến thành rắc rối, biến thành gánh nặng. Có lẽ nó đều hiểu những đạo lý mà anh giảng giải, sở dĩ nó không muốn nghe hết là vì cái đó cần không phải là một phụ huynh giảng đạo mà là một người anh có thể đứng sau và hỗ trợ cho mình, dù chỉ là một câu ủng hộ thôi cũng được. Đúng thế, nó chỉ muốn tìm người anh trai trước kia của mình mà thôi. Lan Khâm dừng khóc, đấm một cái lên vách tường. Một tia nắng đột nhiên xuyên qua cửa sổ ở hành lang. Lan Khâm sững sờ, nhìn một lúc lâu mới nhận ra mình đã thất thần, lang thang cả đêm rồi. Anh bước lên hai bước, tiến về phía cửa sổ, như một người đang chìm dưới vực sâu, đang muốn đuổi theo ánh sáng không thể với tới được. Anh vươn tay về phía cửa sổ, nhưng cánh tay anh lại như bị thứ gì đó thiêu đốt mà vô thức rụt lùi trở về. Ánh nắng ban mai như hàng vạn mũi tên lửa phóng ra, đốt cháy mây trời. Vốn đây là một phong cảnh tuyệt vời được viết trong tác phẩm văn học, nhưng trong mắt Lan Khâm nó đã biến thành nghiệp hỏa. Chốc nữa thôi, nó sẽ thiêu rụi tất cả những trắng đen tốt xấu, đốt mọi thứ thành một màu đỏ vô tận. Két một tiếng, một âm thanh cực khẽ vang lên. Đèn ngoài hành lang không biết đã tắt từ khi nào. Không chỉ hành lang mà cả tòa nhà này hình như cũng bị mất điện. Các camera giám sát thường nằm ở góc, không có chức năng phòng mất điện. Đèn khẩn cấp quanh năm không được mang ra dùng. Giờ, dường như dân văn phòng thứ hai không ra khỏi giường nổi dậy. Lóe lóe lên vài cái rồi lại im lìm mất. Bóng tối xuất hiện bất chợt đã dẫn Lan Khâm đến một ranh giới mong manh. Anh đi tới góc tường phía trước, lòng bàn chân dẫm phải thứ gì đó. Anh cúi người nhặt nó lên, phát hiện đó là một cái nĩa sắt ở nhà ăn. Anh ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện mình đã đến trước cửa phòng thẩm vấn nơi giam Tỳ Mã Cát từ bao giờ. Điện thoại trong túi quần bất chợt vang lên. Lan Khâm lấy ra nhìn, hóa ra là thông báo của khoa thiết bị gửi cho toàn cục điều tra. Đại khái nội dung nói là đường dây bị lỗi nên mất điện, cần ít nhất 30 phút để sửa chữa lại. Hy vọng tất cả các phòng ban thông cảm, nếu cần điện gấp có thể sang tòa nhà trung tâm giám định phía bên cạnh. Mất điện, nghĩa ăn, phòng thẩm vấn, Tỳ Mã Cát. Trong lòng của Lan Khâm dâng lên một ý nghĩ xấu xa. Anh ngẩng đầu liếc nhìn camera đã dừng hoạt động trên cửa phòng thẩm vấn, sau đó sờ lên chiếc chìa khóa phòng trong chùm chìa khóa trên thắt lưng mình. Bị ý nghĩ này dẫn dắt, anh cầm chìa khóa mở cửa của gian phòng ngoài ra. Qua lớp kính một chiều, Lan Khâm có thể thấy rõ người bên trong đang bị còng trên ghế. Có lẽ vì đã bị bỏ mặc quá lâu không ai để ý, nên giờ hắn đã cúi đầu dựa vào ghế ngủ rồi. Cái cổ trắng bệch lồ lộ trước mắt Lan Khâm, yết hầu của hắn đang trong trạng thái hô hấp bình ổn, khẽ khẽ nhấp nhô theo giấc ngủ. Cổ của hắn thật mỏng manh, cứ thế lộ ra không hề có chút phòng bị. Một thằng khốn nạn như thế, thằng khốn nạn đã hại chết Huệ Huệ, chỉ cần anh cầm đĩa đâm một cái là có thể. Bàn tay anh nắm chặt cái đĩa của Lan Khâm run lên, lòng bàn tay nơi nắm chui đĩa gần như bị bóp nát. Trong đáy mắt của anh hiện lên một lớp màu đỏ nhàn nhạt, giống như ánh mặt trời chói chang ngoài kia vậy. Trong màu đỏ tươi phản chiếu lại bóng của Tỳ Mã Cát, như thể đang tuyên án tử hình cho hắn. Giết hắn đi, giết hắn báo thù cho Huệ Huệ. Giọng nói ma quỷ trong đầu không ngừng mê hoặc, ăn mòn lý trí, khiêu chiến những nguyên tắc trong lòng anh. Nguyên tắc à, lúc này còn cần nguyên tắc sao? Những thứ mình tin tưởng, mình liều mạng giữ gìn, cuối cùng chẳng phải đều là công dã tràng đấy sao? Ngay cả em gái ruột của mình còn không bảo vệ được, thậm chí cả thù cũng không thể báo, lại còn phải bảo vệ hắn chỉ những lời khai mà hắn cung cấp. Niềm tin như thế, trách nhiệm như thế thật sự có ý nghĩa sao? Có thật là ánh sáng sẽ soi được bóng tối không? Dù có soi sáng được, nhưng những thứ đã mất đi, đã bị hủy hoại kia cũng đâu thể trở về được đâu. Rốt cuộc thì công việc của mình là vì cái gì? Rốt cuộc mình đang tin vào điều gì chứ? Rõ ràng ngay cả Huệ Huệ mà cũng không cứu được. Lách cách, cửa phòng trong cùng cũng đã được mở ra. Có lẽ vì nghe thấy động tĩnh trong giấc mơ, thì Mã Cát khẽ di chuyển đầu, nửa mơ nửa tỉnh nói vài câu nói mớ. Lan Khâm nhìn chằm chằm vào lớp da mỏng manh nơi cổ của hắn, đăm đăm nhìn vào yết hầu vì nói mớ và di chuyển rồi giơ cái nĩa lên. Chỉ cần một lần thôi, hắn sẽ chết. Nhưng chuyện sau này muốn ra sao thì ra đi, chắc chắn sẽ có người giải quyết hậu quả, vì trên đời này chưa bao giờ thiếu những kẻ ngốc tin vào công lý như mình. Anh nhấc chân lên, nhưng làm như thế thì có ích gì? Giết hắn rồi, Huệ Huệ sẽ trở về sao? Giết hắn rồi, có thể một mẻ tóm gọn ích ư? Giết hắn rồi, sau này sẽ không còn những người bị hại như Huệ Huệ nữa sao? Trên đời này không thiếu những kẻ ngốc tin vào công lý, nhưng nếu những kẻ đó đều giống như mình, lần lượt rơi xuống vực sâu thì cũng đâu tốt hơn là bao nhiêu. Xã hội sẽ trở nên thế nào đây? Có thủ tất báo, hữu cừu báo cừu, hữu oán báo oán, sau đó nhuộm trái đất thành màu đỏ sao? Bàn chân đang cãi nhấc lên bị thu trở về. Cúi đầu xuống nhìn cái đĩa trong tay, rồi lại nhìn cổ của Tỷ Mã Cát, sau đó tựa như đụng phải loài động vật nhuyễn thể kinh khủng nào đó, anh đẩy tung cánh cửa chạy trối chết ra ngoài. Lách cách, cửa phòng trong tự động khóa lại. Tỷ Mã Cát bị tiếng khóa cửa đánh thức, ngáp một cái rồi ngây người nhìn xung quanh một lúc, thấy không có ai, hắn lại khép mắt lại ngủ tiếp. Lan Khâm dựa vào tấm kính một chiều mà thở hổn hển. Cái nhiệt nóng như bỏng tay rơi xuống đất, nhưng anh cũng không nhặt lại, chỉ ngơ ngác nhìn nó. Cứ như thế mà thôi sao, Lan Khâm? Gian phòng ngoài thẩm vấn vốn không một bóng người, đột nhiên lại có một giọng nói truyền đến, là Lý Trạch Vân. Cứ thế mà thôi sao, Lan Khâm? Lan Khâm nhận ra Lý Trạch Vân không gọi đội trưởng Lan mà gọi Lan Khâm. Cả tòa nhà đều bị mất điện rồi, hệ thống giám sát đã dừng hoạt động. Lý Trạch Vân dựa vào tường, từ từ nói, gần đây cũng chẳng có ai. Đủ rồi. Cái đĩa là của nhà ăn, xử lý một chút sẽ không thể xác định được là ai đã dùng. Giọng nói như một hồn ma mê hoặc dưới lòng đất vậy, không ngừng tràn vào tai của Lan Khâm. Nửa tiếng mất điện đã đủ xử lý sạch sẽ các dấu vết ở hiện trường rồi. Đủ rồi. Hôm nay, tôi và anh đều không có ca trực, bằng chứng ngoại phạm bên ngoài rất dễ tạo. Đủ rồi. Nếu anh không thích cách này, muốn đường đường chính chính biến Tỷ Mã Cát thành kẻ đánh lén cảnh sát, anh chỉ phòng vệ chính đáng nên mới đánh chết người, cũng không phải là không được. Đủ lắm rồi. Kiểm tra vết tích, kiểm nghiệm tử thi không thành vấn đề, điện thoại gọi đến. Đủ rồi. Lan Khâm ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ bừng nhìn chăm chăm Lý Trạch Vân. Hả? Lý Trạch Vân hơi nghiêng đầu, anh lại cúi đầu xuống nhìn chăm chăm vào cái đĩa dưới mặt đất, hai tay nắm chặt lại. Tôi là cảnh sát. Lý Trạch Vân cũng rủ mắt xuống không đáp lời, sẽ không biết luật phạm luật. Vậy sao? Dường như trong giọng nói của Lý Trạch Vân mang theo một sự giễu cợt, ít ra trong tay Lan Khâm là thế. Em muốn cười thì cứ cười, tôi không phủ nhận ở một góc độ nào đó, chuyện này đúng thật là nực cười. Nhưng không, Lý Trạch Vân cắt lời anh, liếc mắt nhìn về phía tấm kính, cái miệng giễu cợt đã biến thành một nụ cười khổ. Tôi đang tự cười chính mình. Có ý gì? Lý Trạch Vân lắc đầu, mong một cái thẻ nhớ từ trong túi quần ra, bước lên hai bước, đặt nó lên mặt bàn. Nó để lại cho anh. Nói xong, cô không nhờ Lan Khâm phản kháng mà lập tức xoay người rời đi. Một giây trước khi cánh cửa phòng đóng lại, Lý Trạch Vân hơi nghiêng đầu, khóe môi khẽ mấp máy. Dưới ánh sáng lờ mờ, vậy mà Lan Khâm lại có thể hiểu những gì cô đang nói. Anh cứ tiếp tục làm chính mình là được. Cô nói, cánh cửa đóng lại, Lý Trạch Vân không rời đi mà tựa vào vách tường phía sau, nhìn ánh nắng xuyên qua cửa sổ, bắt đầu ngẩn người ra. Cô thật sự tự cười chính mình, cười mình lấy giả tiểu nhân đo lòng quân tử, cười nhạo sự hẹn hạ của mình, hoặc chỉ đơn thuần là cười những thứ mà người bình thường không tài nào hiểu nổi. Sau khi thấy Lan Khâm bước vào phòng thẩm vấn, cô đã lập tức theo vào, vì ngay khi nhìn thấy cái nĩa trong tay anh cùng với sự mất điện thần kỳ này, cô đã ý thức được Lan Khâm định làm gì. Hoặc nói cách khác, chuyện này vốn nằm trong dự đoán của cô. Cô đã mong chờ Lan Khâm ra tay, vì Lan Khâm vẫn luôn là một tấm vải trắng đến kinh tởm. Nếu tấm vải này bị nhuộm đen sẽ thú vị biết bao. Đứng trước chuyện không liên quan đến mình, ai cũng có thể treo hai chữ chính nghĩa lên miệng được. Oan oan tường báo bao giờ mới dứt, oan oan tường báo bao giờ mới dứt. Theo quan điểm của cô, những lời này có nghĩa là dù sao người chết cũng không liên quan gì đến mình. Các người làm âm ý mọi chuyện, liên lụy những người ngoài cuộc vào, có thấy phiền không hả? Đến khi mọi chuyện thật sự rơi xuống đầu mình, những chính nghĩa và niềm tin lúc trước đa phần đều bị ném lên 9 tầng mây. Cuối cùng thứ khiến bọn họ không ra tay không phải là lương tâm hay lòng tốt, mà là ràng buộc của pháp luật. Sau khi cân nhắc thấy lại nhiều, lợi hơn hại, đành phải làm thôi. Vì thế, chỉ cần khiến lợi nhiều hơn hại, một chút thôi thì ai cũng sẽ lộ ra nguyên hình. Suy cho cùng, đây là bản chất của loài người. Căn bản không hề tồn tại ngoại lệ, cho dù người đó là Lan Khâm hay là cái gì Khâm đi chăng nữa. Nhưng đến khi thực sự nhìn thấy Lan Khâm nhấc chân vào trong, trong lòng cô lại bị một loại thất vọng vô ý bao trùm lấy. Sự thất vọng xen lẫn chút khoái cảm khiến cho cô cũng không rõ rốt cuộc tâm trạng của mình là như thế nào. Lúc Lan Khâm thu chân ra ngoài, lúc Lan Khâm nói câu tôi là cảnh sát kia, chẳng hiểu sao tất cả cảm xúc đều biến thành tự diễu. Lý Trạch Phân vẫn luôn biết rõ mình là người như thế nào. Cô không hề vĩ đại như Lan Khâm nghĩ, niềm tin vào nguyên tắc căn bản không hề tồn tại trong từ điển của cô. Cô có cách nhìn về thiện, về ác, vì cô không quan tâm đến những thứ mà người bình thường quan tâm. Ít nhất cô đã nghĩ mình là vậy. Dù là hai kẻ ở trung tâm thương mại Eden ở Canada kia là Ngụy Vũ Vĩ, Seth hay Cao Kiển, Lý Trạch Phân ra tay với chúng chỉ đơn giản vì chúng đã tự động tìm đến cô. Lan Huệ là người quen, nhưng không phải là bản thân, vì thế thì Mã Cát không xuất hiện trong danh sách mục tiêu. Lý Trạch Phân vốn nghĩ là thế. Nhưng khi Lan Khâm đánh rời cây đĩa, lần nữa nói lại những lời tráng lệ kia, cô lại nhận ra những thứ mình nghĩ là cảm xúc của Lan Khâm. Từ đầu đến cuối thật sự xuất phát từ bản thân mình. Từ đầu đến cuối, người muốn ra tay với Ti Mã Cát đều là cô. Vì thế cô mới vội vàng chạy về Trường An, vì thế mới xảy ra sự cố mất điện trong tòa nhà cục điều tra. Vì thế trước phòng thẩm vấn mới tình cờ xuất hiện một cái đĩa sắt. Cô tức giận vì cái chết của Lan Huệ. Lan Huệ đã từng hỏi nguyên nhân tại sao cô làm cảnh sát. Lan Huệ nghĩ cô làm cảnh sát là để trút bỏ những bốc đồng trong lòng mình một cách hợp pháp. Trong khi Lan Khâm lại nghĩ trong lòng cô tồn tại một lá cờ thiện ác và nguyên tắc của riêng Lý Trạch Phân. Lý Trạch Phân cũng không có câu trả lời. Cô chỉ gặp một cơ hội đặc biệt ở một nơi đặc biệt, sau đó bước vào rồi tiếp tục đi theo. Dù sao cô cũng không có nghề nghiệp mục tiêu gì cả. Không nghĩ tỷ lệ chết của cảnh sát tuyến đầu là lý do để thối lui, cũng không quan tâm đến sinh lão bệnh tử của người khác, càng không có chuyện thay đổi tâm trạng chỉ vì đồng cảm với nạn nhân. Nhưng sự thật là, không biết từ khi nào cô đã lặng lẽ thay đổi rồi. Cô cảm thấy mình đã thay đổi, trở nên hơi nực cười. Rõ ràng đã 6-7 tiếng trôi qua, quần áo đã thay, tay cũng đã rửa, nhưng độ nóng của dòng máu sền sệt kia dường như vẫn đọng lại trên đầu ngón tay cô. Còn những lời của Lan Huệ, còn nụ cười bất đắc dĩ cuối cùng của cô bé. Có lẽ Lan Khâm trong phòng đã mở thẻ nhớ ra xem rồi. Trong đó đều là những thứ được ghi bởi máy ghi âm chấp pháp của Lý Trạch Phân tối qua. Lý Trạch Phân đứng ở cửa ra vào, loáng thoáng có thể nghe được giọng nói bên trong. Tuy không nghe rõ nội dung cụ thể, nhưng những ký ức tươi mới từ vài tiếng trước đã ùa vào lòng cô. Cô lại nhìn thấy Lan Huệ toàn thân đẫm máu. Lan Huệ chặn bàn tay đang cầu vết thương của mình. Đừng tốn công nữa, tốn công sức làm gì. Giúp em đói với. Nói với Lan Khâm là em tự tìm đường chết đấy. Em vốn rất ghét cảnh sát các người. Cái cảnh sát đã cướp đi mẹ mình, lại còn cướp cả anh trai em nữa. Nhưng mà đến khi thật sự bị trói, em hy vọng duy nhất của em lại chỉ còn cảnh sát các người mà thôi. Nực cười lắm, đúng không? Rất nực cười. Nực cười nhất chính là em cuối cùng lại xả thân, hy sinh bản thân mình vì người khác mà chết. Nhưng cuối cùng em đã giúp người ta cản phát súng ấy. Nhưng em không hối hận, em không thể hối hận được. Anh ta vì muốn giúp em mà bị lộ, em chỉ không muốn nợ anh ta. Em không trách ai, không trách người khác, em cũng không trách các người, là em không tốt. Ngăn cản súng đều đã do em cả. Lan Khâm, anh đừng khóc nhé. Dù sao em cũng không phải là một người em tốt. Thay vì lãng phí sức lực trên người em là một người anh không hoàn hảo, hay là anh cứ tiếp tục làm một cảnh sát tốt của anh đi. Thật ra em rất tự hào, tuy không muốn thừa nhận, nhưng em biết rõ nhất định các anh có thể cứu em ra là em tự tìm cái chết, không trách anh được. Nhưng lời cô bé nói lộn xộn khiến người ta hơi khó hiểu. Mẹ kiếp, thật không cam lòng. Em còn định chơi game, vẫn chưa chơi mà. Trận đấu của em vẫn chưa chơi mà. Em vẫn muốn esports. Em còn muốn ghi bàn vào đội tuyển quốc gia. Em còn muốn hãnh diện, bắt anh Mặt anh phải nhận sai, nhưng em hết cơ hội rồi, anh giúp em đánh game nhé. Đừng đừng buồn nhé, em là em không không nên cáu kỉnh, dù sao vẫn là anh nhường em biết mình rất dại. Công việc của anh mới là quan trọng, công việc của anh liên quan đến mạng người. Anh cứ tiếp tục là chính mình đi. Anh là một cảnh sát tốt, là một người anh rất tốt. Đi, đi điện, chị cũng thế, là một cảnh sát tốt, là những người tốt. Hai người phải sống thật tốt, tiếp tục là chính mình. Đừng vì em mà buồn bã, vì một người chết không đáng. Em chỉ đi gặp mẹ em thôi. Giọng nói đột ngột im bặt, bàn tay đang nắm tay Lý Trạch Vân rũ xuống. Lý Trạch Vân vừa nhìn đã thấy người trước mắt mình từ từ lạnh đi, cứng đơ, từ một người đã biến thành một cỗ thi thể. Sau khi dùng dụng cụ kiểm tra lần cuối, xác nhận tử vong, tấm vải trắng đã được đắp lên thi thể khép hở mắt của cô bé. Hình ảnh cứ như thế mà gián đoạn. Dường như có tiếng khóc nức nở từ bên kia cánh cửa sau lưng. Thật ra Lý Trạch Vân có hơi bối rối. Cô không biết âm thanh này là do mình nghe thấy hay là xuất phát từ thâm tâm mình nữa. Cô cứ như thế đứng dựa vào tường, nửa trọng lượng cơ thể cứ thế đặt vào bức tường, giống như Lan Khâm đang gục đầu trước máy tính bên trong căn phòng kia vậy. Trong đầu cô vô thức toát ra vài suy nghĩ. Nếu tôi qua đi sớm hơn một bước, nếu mọi thứ có khác đi không? Nếu như mình ý thức được sự khác thường của Tỳ Mã Cát ngay từ đầu thì sao? Hoặc nếu lập tức đến Lạc Dương vào đêm hôm Lan Huệ mất tích thì sao? Hoặc là nếu mình không nghĩ đến chuyện điều tra sâu hơn vụ án của Tiêu Cửu, không đi Việt Đông với Lan Khâm, làm một người tốt, một cảnh sát tốt, vậy đầu tiên là nhổ cả gốc lẫn rễ của bọn X này đi. Tiểu Lý. Cửa phòng thẩm vấn đột nhiên mở ra, ánh mắt của hai người chạm vào nhau, không khí như đông cứng. Lý Trạch Vân nhanh chóng rời mắt đi trong giây lát, khi quay lại tâm trạng của cô đã trở lại khó nắm bắt như thường ngày. Đội trưởng Lan, cô cất tiếng chào bằng một giọng điệu rất bình thường. Sao em lại... Lý Trạch Vân nhận ra, dù giọng nói đã bình tĩnh trở lại, nhưng hai vành mắt của Lan Khâm vẫn đỏ hoe. Ngồi xuống trước cửa, không đi vẫn là một hành động rất dễ bị hiểu lầm là nghe lén. Nhưng người bị bắt ngay tại trận là Lý Trạch Vân lại không thể lúng túng chút nào. Như thể cô vừa đi một quãng đường rất xa rồi đúng lúc quay về vậy. Cô thuận miệng tìm cớ. Tôi đến hỏi đội trưởng Lan có muốn đến nhà tôi thu dọn vài thứ không? Thu dọn di vật của Lan Huệ. Lan Khâm hiểu ra. Nếu tiện. Anh cúi đầu như thể làm như vậy thì trọng lực sẽ không kéo thứ gì đó trong hốc mắt của mình chảy ra. Vậy giờ đi ngay đi. Nói xong Lý Trạch Vân dẫn đường đi đến bãi đậu xe. Lan Khâm lặng lẽ đi theo phía sau, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lý Trạch Vân, không biết đang suy nghĩ điều gì. Vì Lý Trạch Vân từ Lạc Dương về trong đêm nên xe không có trong cuộc điều tra. Hai người đi xe của Lan Khâm, xe là của Lan Khâm, nhưng đến khi Lan Khâm tỉnh táo lại thì Lý Trạch Vân đã ngồi vào ghế lái rồi. Anh cũng biết trạng thái hiện tại của mình không thích hợp để lái xe, vì thế chỉ biết cúi đầu nói cảm ơn. Trời vừa rạng sáng không bao lâu, vẫn chưa tới giờ cao điểm nên xe chạy rất thông suốt. Cùng với kỹ thuật lái xe quỷ dị của Lý Trạch Vân, đoạn đường Lan Khâm mất hơn 40 phút này, cô chỉ cần nửa tiếng để đến nơi. Lan Khâm không nói một lời, theo sát Lý Trạch Vân vào cổng rồi lên lầu, sau đó tìm đến căn phòng Lan Huệ tạm trú dưới sự chỉ dẫn của Lý Trạch Vân. Tuy căn phòng chỉ ở được 10 ngày, nhưng bên trong tràn đầy sức sống, thậm chí còn hơn cả căn phòng của Lan Huệ trước khi chuyển đi nữa. Lan Khâm vừa bước vào, mùi hương quen thuộc lập tức xông vào khiến anh cảm thấy hơi khó thở. Dường như có thứ gì giống như một con dao xoáy sâu trong hốc mắt anh. Trong nhất thời, tầm mắt của anh nhòe đi, cổ họng như bị một mảnh vải nhét vào, nuốt không trôi mà nhả ra cũng không được. Việc cấu tạo tâm trạng của Lý Trạch Vân không giống với những người bình thường, nhưng cô cũng là một người biết cư xử đúng mực. Vì thế cô đi theo mà vào phòng đọc sách đóng cửa, nhường lại không gian cho Lan Khâm. Cô ngồi trên chiếc ghế trong phòng, lấy điện thoại ra xem. Một loạt các tin nhắn chưa đọc và cuộc gọi nhỡ nối tiếp, trước sau đều lên án cô đột ngột rời khỏi chức trách. Cô đành tùy tiện tìm một lý do để lừa đồng nghiệp ở Lạc Dương, hứa rằng tối nay sẽ về lại đơn vị. Cô mở lịch ra, tính toán rồi sắp xếp một chút. Sau khi do dự vài giây thì gọi cho Trần Kiến một cuộc điện thoại, nói mình có kế hoạch sống một thời gian ở Lạc Dương, phiền ông ta sắp xếp một chuyến xe đi Lạc Dương. Dù sao đi Trạch Phần cũng không giống với Lan Khâm, cô tự ý thức được bản thân mình, thức trắng đêm điều tra hai vụ án này đã sớm rút cạn hết sức lực của cô rồi. Mà chuyện hôm qua đã trở thành một cọng rơm cuối đè chết lạc đà. Nếu như lúc này tự lái xe tới Lạc Dương, chị e trong nhà xác của trung tâm giám định lại thêm một thành viên mới. Nghe giọng điệu của Trần Kiến trong điện thoại, dường như có phải chuyện cần nói với Lý Trạch Vân. Nhưng vì thế hai người sẽ gặp nhau vào buổi chiều, và giọng nói của Lý Trạch Vân lúc này rất mệt mỏi, nên Trần Kiến chọn cách đợi gặp rồi mới nói. Sau khi làm xong xuôi hết mọi chuyện, Lý Trạch Vân tựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Có người ngoài trong nhà, tất nhiên cô không ngủ thật mà chỉ tùy ý thả lỏng suy nghĩ, tùy ý để những cảm xúc và hình ảnh bị kìm nén trong lòng ùa ra, nhấn chìm mình trong đó. Trong bức tranh có ánh lửa đỏ là chủ đạo đó, có vài sợi chỉ bất ngờ liên kết lại với nhau, tựa như con rắn độc ẩn mình trong đám cỏ xanh, yên lặng ngọ nguậy. Thoạt nhìn vẫn còn ở đó, nhưng ngày sau đó nó đã hòa vào bãi cỏ. Tuy nhiên chỉ cần nhìn lại một lần nữa, số rắn đã tăng lên gấp bội rồi. Từng giọt mồ hôi lạnh chảy dọc theo thái dương của Lý Trạch Vân, nhưng hình như cô không hề cảm giác được, thậm chí cả chân mày cũng không thèm nhíu. Đó là cảnh tượng mà Lan Khâm sau khi thu dọn đồ xong, đi tới nghiêng người nhìn vào khe hở của phòng đọc sách, nhìn thấy một người trán toát đầy mồ hôi lạnh, nhưng trên mặt không hề có biểu cảm gì. Tiểu Lý. Lý Trạch Vân mở mắt, con người hơi dao động, như thể đại dương xanh thẳm trong đáy mắt cô đang sôi trào, cũng giống như một ngọn lửa xanh sắp bùng cháy, muốn hùng hằng thiêu đốt tất cả mọi thứ. Lan Khâm bị ánh mắt của cô làm cho sợ đến mức vô thức lùi về sau nửa bước. Đến khi tỉnh táo lại thì trong mắt của cô đã không còn gì nữa. Sắc mặt của cô không có gì đặc biệt, đôi mắt vừa nhắm hờ chỉ còn lại vẻ lười biếng, khóe môi vẫn cong lên như thường ngày. Đội trưởng Lan đã thu dọn xong rồi sao? Giọng nói của cô rất khẽ, nhưng một cọng lông chim vuốt ve chú mèo hờn dỗi đã lập tức xoa dịu từng đợt sóng sợ hãi trong lòng Lan Khâm. Cảm ơn nhá. Anh liếc nhìn những cái thùng giấy sau lưng. Đội trưởng Lan định về nhà luôn sao? Nói như thế, có vẻ như cô định làm tài xế tới cùng đưa Lan Khâm về nhà rồi. Không, khỏi phiền cô. Lan Khâm vội vàng lắc đầu, tôi định trực tiếp đi Lạc Dương. Những thứ này cũng mang theo luôn. Lý Trạch Vân nghiêng đầu ra vẻ khó hiểu. Nhà ở Trường An thật ra là của cục điều tra sắp xếp thôi. Chỉ có quyền cư trú chứ không phải tài sản riêng. Địa chỉ thực của nhà chúng tôi ở Lạc Dương. Vì thế tôi chuẩn bị mang những thứ này về đó. Ý của ông già cũng thế. Tôi không thể để cho nó, không thể để cho nó bôn ba nữa. Về thẳng Lạc Dương để làm... Anh nhớ mày. Tang lễ. Không khí như đóng băng trong giây phút ấy. Vậy đội trưởng Lan định khi nào về? Sau khi tôi thu dọn đồ đạc bên kia xong đã, chắc khoảng 12 giờ chiều sẽ lái xe đi. Buổi chiều à? Lý Trạch Vân đạp lại, nhìn Lan Khâm lên xuống dưới như đang đánh giá gì đó. Chiều này tôi cũng về Lạc Dương đấy. Thượng lộ bình an. Lan Khâm cố ý hiểu sai ý của Lý Trạch Vân. Lỡ như lãnh đạo trực tiếp của mình bị đâm chết trong một vụ tai nạn xe hơi thì phiền nhiều đấy. Vì thế Lý Trạch Vân bất đắc dĩ phải nói lại một lần nữa, nói rõ ra. Ít nhất trong lòng cô tự giải thích cho sự bao đồng của mình. Dù sao cô cũng tự hiểu rằng chưa bao giờ mình hợp với ba chữ người tốt bụng cả. Tôi đã đặt xe rồi, nếu không ngại thì có thể tiện đường chờ đội trưởng Lan một đoạn. Có lẽ vì không tiện từ chối, hoặc có lẽ Lan Khâm vô thức cũng muốn ở bên cạnh Lý Trạch Vân, nên trước khi lý trí kịp khống chế thì lời nói đã rơi ra khỏi miệng của anh rồi. Vậy phiền em rồi, cảm ơn nhá. Tiện thể thôi mà. Sẽ đến lúc 1 giờ, vẫn còn 5-6 tiếng nữa mới đến giờ hẹn. Trong tình huống này, nền giáo dục của Lý Trạch Vân đã khiến cho cô phải giả làm người tốt đến cùng. Vì thế cô lại dẫn Lan Khâm xuống quán ăn cơm ở dưới lầu. Sau đó để lại gian phòng lúc trước Lan Huệ ở cho anh nghỉ ngơi. Còn cô lại lần lượt quay lại phòng sách, tựa lưng vào ghế, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Có lẽ vì bên ngoài không có ai sột soạt sắp xếp đồ đạc, nên Lý Trạch Vân không kìm được mà tựa vào ghế ngủ gục. Giấc ngủ của cô rất nông, có những cơn mộng mị không thể tính là mơ, giống như khoảng thời gian nửa tiếng trước khi đồng hồ báo thức điểm đến cô phải đi học trước kia vậy. Giờ thức của cô đan xen giữa mình phải tỉnh để làm gì đó và ô, đây là mơ hay là tỉnh đây? Giấc ngủ mệt mỏi này bị buộc điện thoại của Trần Kiến cắt đứt. Vì Lý Trạch Vân không thích sự phụ quan can thiệp vào sinh hoạt riêng của mình, nên Trần Kiến không lên đầu mà ngồi ở xe chờ. Lý Trạch Vân gõ cửa phòng Lan Khâm, dẫn anh xuống đầu, còn giúp anh chuyển vài thùng di vật của Lan Huệ. Lúc tới gara, Trần Kiến đã đứng ngoài xe đợi, bên cạnh ông còn có Chu Hiểu Đệ. "Chỉ điện hạ, chỉ điện hạ." Hai người nghiêm chỉnh hành lễ. Lý Trạch Phân thấy Chu Hiểu Đệ đứng đó, ánh mắt chợt lóe lên. So với thái độ mờ mịt của Lý Trạch Phân, Trần Kiến và Chu Hiểu Đệ cau mày khi nhìn thấy Lan Khâm phía sau và thùng giấy rõ ràng là của anh trong tay Lý Trạch Phân. Cuối cùng là Chu Hiểu Lệ mở miệng ra giải thích trước. "Thật ngại có điện hạ, không phải là ngài muốn đến Lạc Dương ở một thời gian sao? Sự vụ quan chúng tôi cũng phải rời văn phòng về Lạc Dương, vì tôi định đi nhờ xe. Nếu ngài không tiện, tôi sẽ về sau." "Không sao." Lý Trạch Phân không chờ cô ta nói xong. "Lần này là tôi phiền hai người rồi. Theo lý mà nói thì chuyện này phải báo cáo trước, là tôi sơ suất, mong hai vị bỏ qua cho." Cô không cho hai người có cơ hội khách sáo, nhanh chóng chuyển chủ đề sang Lan Khâm sau lưng. Vị này là cảnh sát Lan Khâm, có lẽ Hiểu Lệ cũng đã gặp rồi. Chu Hiểu Lệ đáp: "À, từng gặp qua. Chào cảnh sát Lan. Ngại quá, lục trường vẫn chưa nói thân phận vì đó là quy định. Thật ra tôi là trợ lý sự vụ quan của chỉ điện hạ." "Cảnh sát Lan." Trần Kiến hơi cúi người chào, đưa ra một tấm danh thiếp. "Tôi là sự vụ quan của chỉ điện hạ, Trần Kiến." Lan Khâm nhận lấy tấm danh thiếp, cũng lên tiếng chào hai người. "Cảnh sát Lan định đi đến Lạc Dương sao?" Trần Kiến trầm ngâm đánh giá Lan Khâm. "Ừ, vậy cùng đi, phải phiền Trần đại nhân rồi." Lý Trạch Phân thay Lan Khâm trả lời câu hỏi, cũng chấm dứt luôn ánh mắt dò xét của Trần Kiến với anh. Bốn người cứ thế khách sáo lên xe. Vì Chu Hiểu Đệ cũng ở đây, nên xét theo thân phận, cô ta phải vào ngồi ở ghế phụ lái. Do đó, hai người Lý Trạch Phân và Lan Khâm đành phải bối rối ngồi cùng nhau ở phía sau. Qua kính chiếu hậu, nhìn thấy hai người đang dán vào cửa xe. Chỗ trống ở giữa đủ để nhét một tên mập 200 cân vào. Trần Kiến không khỏi hối hận, sao mình không lái xe 7 chỗ chuyên dụng của hoàng thất chứ? Sao mình không từ chối đời đi nhờ chung xe của Chu Hiểu Đệ chứ? Nếu không thì bầu không khí trong xe cũng sẽ không kỳ lạ đến mức này. Nếu đã bình thường, chuyện ngồi lên xe công vụ của hoàng thất cũng đã đủ khiến Lan Khâm như ngồi trên đống lửa rồi. Nhưng giữa tâm trạng anh không tốt, căn bản không còn tâm tư sĩ diện gì nữa. Mông vừa đặt xuống đã cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi chân của mình. Trong lúc đó, Chu Hiểu Đệ đã thử tìm chủ đề để giảm bớt bầu không khí trong xe, tiện thể nhiều chuyện xem lý do tại sao Lý Trạch Phân lại cho Lan Khâm lên xe và thân phận của Lan Khâm, nhưng đều bị thái độ đơ đễnh của hai người phía sau làm cho cô cảm thấy vô dụng. Chu Hiểu Đệ vừa nhậm chức không bao lâu, nghe còn mới sinh, không có sợ cọp, tính tình hơi bất chấp, thấy đá thẳng bóng sang hai người không có tác dụng gì, cô liền quanh co thăm dò. "Đúng rồi, chỉ điện hạ, về lịch trình của ngài khi về Lạc Dương." Cô ta cố ý dừng ở đây, nhìn Lan Khâm đầy ẩn ý. Lý Trạch Phân biết rõ trong lòng Chu Hiểu Đệ đang nghĩ gì, nhưng cô lười so đo với những chuyện này, dù sao cô cũng không quan tâm đến cái nhìn của người khác. Do đó cô không hề nghĩ ngợi mà nhảy vào cái hố của Chu Hiểu Đệ. "Hoàng thất có sắp xếp gì không?" cô hỏi. "Ai chà, không hề kiêng kỵ anh ấy, xem ra mối quan hệ giữa hai người không hề đơn giản." Lý Trạch Phân không cần nhìn vẻ mặt cũng biết trong lòng Chu Hiểu Đệ đang nghĩ gì. Đúng thật là Chu Hiểu Đệ đã nghĩ như thế. Cô ta bị thứ vừa được tiếp thu vào não khiến cho hơi kích động, không khỏi cao giọng. "Đúng vậy, vì Tết âm lịch năm nay ngài bị bệnh nên không về được, vẫn chưa bái kiến bệ hạ. Giờ đã là tháng năm, theo lễ nghi mà nói thì ngài nên đi một chuyến rồi. Còn nữa, thái tử điện hạ..." Cô ta bị Trần Kiến trừng mắt, vội vàng đổi giọng. "Thuận vị trong vòng 30 đổ đại mà chưa thăm viếng, chỉ còn ngài thôi." "Thái tử..." Đi Trần Phần nghĩ tới thứ gì đó, ngón trỏ gõ khẽ lên khung cửa như đang thăm dò các đường vân trên đấy. "Được rồi, tôi hiểu rồi. Vân hai người dâng bái thiếp lên cho bệ hạ và thái tử điện hạ. Sắp xếp ít thời gian khoảng giữa hoặc cuối tháng này, lúc đó vụ án hiện tại cũng hơi thư thả rồi." Chu Hiểu Đệ nói, "Được, tôi sẽ làm ngay. Còn nữa, điện hạ bôn ba ngược xuôi chắc rất mệt." Trần Kiến nhân lúc chờ đèn xanh, dừng xe rồi quay đầu cắt lời Chu Hiểu Lệ. "Hay là cứ nghỉ ngơi một chút đi, tôi sẽ tắt nhạc." Trần đại nhân chu đáo rồi. Đã có bậc thang của Trần Kiến đưa, Lý Trạch Phân thuận chân bước xuống, tựa lưng vào ghế rồi nhắm mắt. Cảnh sát Lan cũng có thể nghỉ ngơi một lát. Trần Kiến nhìn Lan Khâm qua kính chiếu hậu. "Giờ còn 4-5 tiếng nữa mới tới Lạc Dương lận." "Được rồi." Lan Khâm hồi lâu mới hoàn hồn lại. "Cảm ơn mọi người vất vả rồi." Trong xe cứ thế yên tĩnh trở lại. Hai người ngồi phía sau, một nhắm mắt nghỉ ngơi, một nhìn ra ngoài cửa sổ mà ngây người. Trương Hiểu Đệ ngồi phía trước, dưới ánh mắt cảnh cáo của Trần Kiến cũng không dám làm gì, chỉ cúi đầu nghịch điện thoại thôi. Có lẽ vì trong không gian nhỏ bé này chứa đựng quá nhiều hơi thở của anh, tuy đi chạy phần nhắm mắt nhưng không thể ngủ được. Trong đầu chỉ tiếp tục những suy nghĩ đã bị đàn cầm làm gián đoạn trong phòng đọc sách lúc trước. Không biết đã trôi qua bao lâu, đến khi ánh nắng dần dần xuyên qua cửa xe, chiếu vào mắt Lý Trạch Phân, cô không thể không mở mắt ra, vô thức nghiêng đầu nhìn sang bên kia. Lý Trạch Phân phát hiện Lan Khâm đã ngủ từ bao giờ. Anh ngủ rất bất an, lông mày cau lại suýt chút có thể kẹp dính một cây tăm. Con người dưới mí mắt dùng sức chuyển động, đầu đổ đầy mồ hôi, không biết rốt cuộc đã mơ tới chuyện kinh tâm động phách đến mức nào nữa. Có điều hòa trong xa không lớn, nhưng đủ để thổi lên những hạt mồ hôi lấm tấm trên mặt Lan Khâm. Lý Trạch Phân nhìn chằm chằm vào hàng mi run rẩy kia, bất giác nói, tắt do điều hòa phía sau đi. Trần Kiến đáp, vâng điện hạ. Gió ngừng, mí mắt Lan Khâm dường như cũng bớt run lại, nhưng đồng mày vẫn nhíu chặt, cả người anh hơi co lại, tạo thành một tư thế phòng bị. Trước khi ý nghĩ trong lòng chạy xa hơn, Lý Trạch Phân đã thu lại ánh mắt, dừng chứng lo chuyện bao đồng, thi thoảng phát tác của mình, rồi quay về thế giới riêng lần nữa. Lúc xe ra khỏi đường cao tốc thì trời đã nhá nhem. Trần Kiến thấy Lan Khâm vẫn còn ngủ nên đành phải nhẹ giọng hỏi Lý Trạch Phân đang xem điện thoại. Điện hạ, hai người có định xuống xe cùng một chỗ không? Lý Trạch Phân hơi sửng sốt, sau đó đáp lại. Ừ, cục điều tra Lạc Dương. Lan Khâm nhất định sẽ đến cục điều tra Lạc Dương vì thi thể của Lan Huệ vẫn còn ở đó. Còn về những thứ khác thì phải chờ người tỉnh dậy rồi mới nói được. Nhưng những thùng đồ phía sau, Lý Trạch Phân cảm thấy hôm nay mình nhất định đã bị một con chó thích bắt chuột ngập rồi. Rảnh rỗi nói chuyện bao đồng, kéo xếp từ Trường An chạy tới đây đã đủ kỳ lạ rồi, giờ còn đang suy nghĩ sắp xếp kỹ càng hơn nữa. Nhưng hết cách rồi, tuy trong lòng cảm thấy chán ghét, nhưng cơ thể đã làm ra hành động rồi. Ông có cách nào liên lạc được với trung tá Lan Triết của cấm quân điều tra không? Hả? Đầu óc Trần Kiến quay cuồng, chỉ có thể mơ hồ đoán được thân phận của Lan Triết thông qua họ của Lan Khâm. Tôi có thể hỏi văn phòng của cấm quân, mượn thân phận của ngài, hẳn đã có thể lấy được thông tin liên lạc. Vậy phiền Trần đại nhân rồi, liên lạc với trung tá Lan, bảo ông ấy đến đón người. Tất nhiên không loại trừ khả năng, ông ấy đã xin nghỉ phép, hiện tại đang có thể ở cục điều tra rồi. Được, phải mất đến 45-50 phút sau, xem mới đến được cục điều tra Lạc Dương. Lúc đến đời đã thấy Lan Triết đứng bên ngoài đợi sẵn, gương mặt ông đầy sâu, sắc mặt có tiểu tụy hơn cả Lan Khâm. Mái tóc ngắn đã lộ ra chân tóc bạc phơ. Vừa nhìn thấy xe của Lý Trạch Phân, trong phút chốc ông quên mất mình phải hành lễ, cứ như thế sững sờ nhìn Lý Trạch Phân xuống xe. Tất nhiên Lý Trạch Phân không quan tâm đến những chuyện vặt vãnh này, hơn nữa giờ đang ở gara của cục điều tra, thỉnh thoảng sẽ có người đi qua, hành lễ chỉ tổ ảnh hưởng đến công việc sau này của cô mà thôi. Mọi người xuống xe khiến Lan Khâm bừng tỉnh. Anh mở đôi mắt đầy tơ máu ra, người ngốc tròn một phút mới bật dậy được. À, cảm ơn. Anh mơ hồ xuống xe, suýt chút nữa đã vấp hai chân vào nhau và té ngã. Lan Triết vội vàng bước qua đỡ con trai mình, sau đó hai người đàn ông dựa vào nhau cũng đứng vững. Mức độ tiểu tụy được cộng hưởng này khiến những người xung quanh không khỏi bị ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời, não bộ tạm thời dừng hoạt động, quên nói chuyện, quên cả đồ trong cốp xe. Hai cha con nhà họ Lan cứ thế nói cảm ơn rồi bước đi xa dần trong vô vọng. Mãi đến khi bọn họ hoàn toàn mất hút, hoàn cảnh chung quanh mới trở lại bình thường. Chú Hiểu Đệ trải qua bầu không khí kỳ lạ lúc nãy nên định mở miệng hỏi rốt cuộc hai cha con đã xảy ra chuyện gì, cuối cùng bị Trần Kiến lần nữa dùng ánh mắt ngăn lại. Trần Kiến chuyển chủ đề nói, nếu điện hạ muốn làm ở những nơi như cục điều tra, vậy hẳn cần một chỗ ở ngoài cung rồi. Ý của Trần đại nhân là gì? Lý Trạch Phân đã đoán ra được nội dung đằng sau nhưng vẫn kiên nhẫn đặt câu hỏi theo quy trình. Từ Trần điện hạ, có một bất động sản gần cục điều tra này. Nếu điện hạ đồng ý, có thể tạm thời ở chỗ đó. Nói xong, ông ta đưa một chùm chìa khóa và thẻ ra vào. Trên thẻ có ghi cụ thể địa chỉ. Mật mã là sinh nhật của ngài, có thể sử dụng, đồng thời chìa khóa và vân tay. Bên cạnh là chìa khóa xe này. Hẳn ngài cũng cần có xe thay vì đi bộ. Chiếc xe này là của cá nhân từ Trần điện hạ, không phải xe công vụ của Hoàng thất. Ông ta chỉ vào biển số xe, là biển số nền xanh bình thường chứ không phải là màu vàng. Đúng thật là. Lý Trạch Phân nén tiếng thở dài, cố nặn ra nụ cười rồi nhận đồ. Trần đại nhân chủ đáo rồi, là tứ trân điện hạ quan tâm đến ngài đấy. Tôi sẽ bày tỏ lòng biết ơn với mẫu thân. Sau khi sắp xếp hết mọi thứ, Trần Kiến và Chu Hiểu Lệ liền đi bộ rời khỏi nơi đó. Lý Trạch Phân thì lập tức lên tầng văn phòng của đội hình sự. Trên còn chưa kịp bước qua ngưỡng cửa, những người bên trong tinh mắt đã chào cô. À, cảnh sát Lý, tôi coi cô đi đâu vậy? Cả ngày không thấy bóng dáng đâu cả, giờ mới về tới. Bên này vẫn đang chờ báo cáo của cô. Bên kia pháp y cũng cần cô hỗ trợ. Dù sao người gặp nạn nhân cuối cùng cũng là cô mà. Còn nữa, ghi chép chấp pháp của cô đâu rồi? Ghi hình hiện trường hành động thiếu của cô đấy. Đội trưởng Mục, ngại quá, trong nhà đột nhiên có phải chuyện gấp. Báo cáo tôi gửi cho anh rồi. Những thứ pháp y cần tôi cũng đã đưa. Còn ghi chép chấp pháp, tôi hiện trường bị nổ, không hiểu sao đã hỏng rồi. Tôi đã đưa đến khoa kỹ thuật để sửa, vẫn chưa lấy về được. Lý Trạch Phân nói ra từng lý do đã chuẩn bị trước. Vậy sao? Mục Tình gõ vào màn hình máy tính, liếc nhìn vào phần hộp thư. À, tôi không thấy báo cáo cô vừa gửi. Có hộp là được rồi. Đúng rồi, người nhà nạn nhân đang ở đây. Hình như tôi nhớ là cô có quen đúng không? Nếu không ngại thì chuyện này giao cho cô xử lý nha. Từ trước tới giờ, chuyện gặp người nhà nạn nhân chưa bao giờ là chuyện tốt cả. Lỡ như đối phương nổi nóng thì trên mặt lại đánh thêm vài vết bầm tím. Nhất là trong tình huống nạn nhân chết trước mặt cảnh sát như thế này nữa. Mục Tình muốn sắp xếp cho người quen giải quyết người quen cũng xem như là linh hoạt. Dù sao Lý Trạch Phân quen biết với cha con nhà họ Lan, nhưng chưa tới mức quen thuộc đến mức phải tránh né theo quy định. Trước mặt người quen, người nhà ít nhiều thì cũng khống chế tâm trạng lại. Dù sao con người cũng là loài hay sĩ diện mà. Cứ như thế sẽ bớt rất nhiều phiền phức cho Mục Tình, xem như là tận dụng đi. Dù vừa tạm biệt họ xong lại quay đầu gặp mặt có hơi kỳ lạ, nhưng Lý Trạch Phân vẫn thành thật nhận phần việc này. Được, tôi sẽ đi ngay. Nhưng cô cũng đưa ra một điều kiện. Có thể giao cho tôi phóng viên điều tra Trần Vĩ kia luôn không? Tôi muốn xem thử có thể thông qua anh ta để lật lại toàn bộ vụ án cũ không? Mục Tình đáp. Hay già, lúc cô chạy mất chúng tôi đã làm hết rồi. Nhưng anh ta nghĩ lại thấy mình vừa ném cho cô một chuyện rất vất vả, thế không thể quá cứng nhắc được. Dù sao Lý Trạch Phân cũng là một thanh niên thủ đô, tiền đồ vô lượng, vì thế anh ta lùi một bước. Nhưng nếu cô thật sự muốn gặp thì cứ đi đi, anh ta mới từ bệnh viện về, ở phòng thẩm vấn số 3 đấy. Phòng thẩm vấn sao? Đúng vậy, nếu không thì sao? Phóng viên điều tra gì đó đâu phải là cảnh sát Nam Vùng, không có văn bản tài liệu cũng như hồ sơ gì cả, chỉ có nói miệng thôi. Ngoài những thứ đó ra, anh ta chính là một kẻ bắt cóc chân chính, sao có thể trực tiếp bỏ qua trình tự tố tụng được? Có lý. Lý Trạch Phân khách sáo tán thành. Thôi được rồi, đừng nghĩ tới chuyện đó nữa. Cô đến đối phó với người nhà nạn nhân bên kia trước đi. Anh ta mất kiên nhẫn xua tay. Được rồi, mời hai vị đi theo tôi. Bởi vì ba người đều là người quen, nên Lý Trạch Phân cũng giảm đi rất nhiều bước trong quá trình tiếp đãi người nhà nạn nhân. Trực tiếp đưa Lan Triết và Lan Khâm vào thẳng phòng để xác. Lý Trạch Phân im lặng đi phía trước, cha con nhà họ Lan đi theo phía sau. Trên đường đi, trừ những lời dặn dò lúc đầu thì không ai nói gì hết. Thậm chí đến khi bước vào phòng để xác, lấy thi thể của Lan Huệ ra và vén tấm vải trắng lên, Lý Trạch Phân đều chỉ lặng lặng mà làm. Từ đầu cho đến bây giờ, dù đã đối với Lan Triết hay Lan Khâm, cô đều chưa từng nói ba chữ nén bi thương, càng không bày tỏ những lời đó an ủi như con người bình thường nói với nhau. Nếu lúc này đối mặt với người khác, dù có đồng cảm hay không, dù trong lòng cô có thật sự thương tiếc hay không, Lý Trạch Phân đều sẽ không bỏ đỡ những lễ nghi cơ bản ấy. Nhưng họ là cha con nhà họ Đan, những người đã hiểu rõ cô, đồng thời cũng xem như là những người từng trải, làm bộ làm tịch với họ cũng chẳng có tác dụng gì. Lý Trạch Phân nghĩ chi bằng dành thời gian tìm hiểu, tiến triển vụ án thì tốt hơn. Vì thế lúc vào phòng xác, cô có mang theo máy tính bảng. Lúc hai cha con buồn bã nhìn chăm chăm khuôn mặt tái nhợt của Lan Huệ, cô đã tóm tắt được nội dung điều tra trong máy tính bảng. Nguyên nhân cái chết là vì một vết thương do súng bắn vào ngực. Viên đạn được bắn vào từ phía trước gây rách động mạch phổi, rồi mắc kẹt ở giữa xương sườn số 3 bên trái và xương bả vai. Kích cỡ của viên đạn là 2LR. Đã tìm được vỏ đạn và khẩu súng tương ứng ở hiện trường, nhưng đã bị hư hại vì vụ nổ. Chỉ có thể dựa vào trọng lượng, chiều dài và dung tích băng đạn để xác định đó là một khẩu Walther P22. Nguồn gốc cụ thể của khẩu súng vẫn còn đang điều tra. Hiện tại có vẻ như có liên quan đến băng đảng buôn lậu ở Phủ Tang. Phủ Tang? Lan Triết trầm mặc. Theo như tôi nhớ thì mười mấy năm trước, lúc điều tra X đã phát hiện ra chúng hình như là khách hàng lớn của nhóm Saito. Lý Trạch Phân không bất ngờ